bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194, chương 194 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 6. Elina là cái nhát gan nữ nhân. Nàng xuất thân quý tộc có hiển hách thân thế, nhưng kết hôn về sau thân phận không bằng trượng phu. Của nàng cả ngày bên ngoài tìm hoan mua vui. Nàng tắc đã chịu trượng phu mang về nhà tình phụ ức hiếp mà không dám phản kháng, nàng là thần trung. Thực tín đồ, cho dù trượng phu là cái lạn người, cũng kiên quyết không ra quỹ. Không thương tổn người khác nhưng thường xuyên áp lực sinh hoạt làm nàng thống khổ cực kỳ thẳng đến. Nàng bằng hữu hướng nàng đề cử giáo đình tân thánh tử Hề Bạch Đại Nhân, nghe nói vị đại nhân này đặc biệt thiện giải nhân ý. Mỗi cái hướng hắn sám hối người đều có thể được đến tâm linh tinh lọc cùng cứu rỗi, cho nên Elina tới rồi nơi này, cách một tầng tấm ván gỗ hướng thánh tử sám hối, ta rất thống khổ, nàng hướng. Thánh tử nói hết chính mình thống khổ, trượng phu vĩnh viễn tìm hoan mua vui. Những cái đó khi dễ nàng tình phụ, xem thường nàng người hầu, còn có đến nay vô pháp có được hài tử, thánh tử thanh âm từ bên kia vang lên. Ôn hòa yên lặng mang theo vuốt phẳng hết thảy thống khổ ma lực, Elina nháy mắt đã bị thanh âm kia hấp dẫn, giống trở lại mẫu thân nước ối trẻ con như vậy thoải mái, thần quang huy sẽ chỉ dẫn ngươi, Hề Bạch. Trên mặt là thương xót thánh khiết cười, hắn càng ngày càng có thân tính, thần nói người tới trên. Đời muốn triển lộ chân thật, thuần khiết nhất chính mình, hoàn toàn toàn biểu lộ. Không cần nói dối, không cần che giấu, này đó đều là ngươi sinh ra, ngươi không cần vì thế cảm thấy thẹn tới. Nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thần sẽ suy xét nguyện vọng của ngươi ta. Elina ánh mắt giống đắm chìm ở dị thường trong mộng đẹp giống nhau. Hơi hơi tan rã, ta muốn làm một cái diễm quang bắn ra bốn phía xinh đẹp nữ nhân. Ta muốn ta trượng phu vì ta thần hồn điên đảo. Giống, nam nhân kia thương tổn ta giống nhau trả thù nam nhân khác. Ta muốn ta mỹ lệ rắn độc giống nhau cắn con mồi. Làm cho bọn họ vô pháp chạy thoát, trở thành ta con rối. Ngoài ý muốn là cái có dã tâm người đâu, Hề Bạch mỉm cười. Quả nhiên, càng bình phàm không ra kỳ trầm mặc thể xác hạ cất giấu liền càng là một cái vội vã chờ đợi bùng nổ. Linh hồn, như vậy linh hồn bộc phát ra tới ác nhất định thực mê người, nguyện vọng của ngươi sẽ được. Đến thực hiện, mỗi người sinh ra đều sáng rọi vô hạn, là thế giới cho bụi đem cái kia chính ngươi bao vây lại. Người tựa như kén con bướm mơ siêu trầm mặc dựng dục, chờ đợi một cái cơ hội, Hề Bạch ôn nhu nói. Như là trong biên chế một hồi mỹ lệ ảo tưởng hiện tại. Tới rồi phá kén thành điệp lúc, thấy rõ chân chính chính mình, không cần nói dối, không cần che giấu, không cần để ý người khác đôi mắt, làm chính ngươi, thần nói. Người là mỹ lệ nhất, cuối cùng một câu tựa như ác ma địa ngục, Elina ngất xỉu một giây lại tỉnh. Lại, lúc này đây nàng thật sự cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng. Giống bỏ đi thật dày kén xác con bướm mơ siêu nàng muốn bay lên tới. Nàng giơ lên mặt, kia trương thanh tú trên mặt đột nhiên nở rộ ra ma tính mị hoặc cảm ơn ngài. Thánh tử đại nhân, nàng dẫn theo làn váy yêu nhã mà hành lễ. Cười thanh thuần lại mị hoặc chỉ bằng thanh âm chính là một cái làm cho người ta vô hạn mơ màng mỹ. Nhân, chúc mừng ngươi có được hoàn toàn mới sinh mệnh, Hề Bạch thấy một viên phẩm tướng không tồi. Trái cây bén dễ nảy mà mơ siêu liền chờ đợi thành thục thu hoạch, hắn hảo tâm tình mà gợi lên khóe. Miệng, chỉ tiếc thần không ở bên người. Hắn đi đâu đâu, cũng đúng, thần có như vậy nhiều tín đồ, nhiều đến là địa phương nhưng đi, có lẽ hắn hiện tại liền ở đâu cái tín đồ nơi đó vuốt đối phương. Đầu tóc, dùng đùa giỡn ngả ngớn ngữ khi nói chuyện, nghĩ như vậy. Mỉm cười thánh tử trên người phiêu ra một tầng hắc khí, còn muốn càng nỗ lực à, ở thần trêu chọc hạ. Đơn thuần thiếu niên mục tiêu từ lúc bắt đầu nắm giữ quyền lực biến thành độc chiếm thần minh sùng. Ái, giới quý tộc có tiếng yếu đuối phu nhân Elina thay đổi. Nàng giống thay đổi một người giống nhau đột nhiên trở nên mị lực vô hạn. phong tình mê người, tự do xuất nhập các vũ hội giao tế nơi. Không đếm được nam nhân bắt đầu mê luyến thượng nàng, bao gồm đã từng đối nàng khinh thường nhìn lại. Trượng phu, ha ha, nữ nhân bị nam nhân chê cười chọc cười. Triển khai cây quạt rụt rè mà che khuất nửa khuôn mặt cùng nàng ngượng ngùng động tác tương phản. Là nàng lộ ra nửa bên dụ hoặc lực mười phần đôi mắt, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn. Đồng tử thanh xuân thủy nhuận lại mang theo như có như không câu dẫn, bị nàng nhìn chăm chú vào nam. Tính cơ hồ ngây dại, ngài thật đáng yêu, Elina cười khẽ tới gần. Mê người nước hoa hoàn toàn đoạt đi nam nhân cuối cùng lý trí, có thể mời ngươi đêm nay tới nhà của. Ta làm khách sao? Đương nhiên, hôm nay cùng ngài nói chuyện với nhau thập phần vui sướng. Ngài thật là bác học lại giàu có mị lực, hai người nói chuyện với nhau chính hoan. Yến hội ngoại xông tới một cái say khướt nam nhân, hắn xông tới giữ chặt Elina tay, cùng ta về nhà. Đi, nam nhân hốc mắt hồng hồng mà nói, đây là Elina trượng phu. Từ trước Elina chịu đủ vắng vẻ, hiện tại hắn lại giống một cái chó nhà có tăng, không, Elina ném ra hắn. Chúng ta ly hôn đi, không được. Trượng phu đau khổ cầu xin, ta có thể vì ngươi từ bỏ hết thảy, không cần đi, Elina giơ cây quạt động tác một đốn, nàng đồ diễm lệ sắc thái cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên thật sự. Trượng phu thấy nàng tựa hồ buông lỏng, lập tức gật đầu, cái gì đều có thể, kia, từ trong sông nhảy xuống đi, nếu là bất tử, ta liền đáp ứng ngươi, Elina cười nói. Nàng đồ sơn móng tay phất quá nam nhân tái nhợt tiều tụy mặt, ngươi dám sao? Dám chứng minh ngươi đối ta ái sao? Con sông có tiếng chảy xiết, người nhảy xuống đi căn bản không thể nào còn sống, nhưng nam nhân một chút do dự cũng không có. Ta nhảy, tiếp theo hắn xoay người vọt vào yến hội ngoại trong bóng đêm mơ siêu, không ai tin tưởng hắn sẽ. Thật sự nhảy, kia quá điên cuồng, nhưng ngày hôm sau. Có người ở ngoài thành bờ sông biên phát hiện nam nhân thi thể. Hắn gắt gao ôm một bó hoa hồng, tươi cười điềm tĩnh, tựa hồ nhìn thê tử hồi tâm chuyển ý, Elina đứng ở bờ sông nhìn trượng phu thi thể. Sắc mặt tái nhợt, nhưng đồng tử lại lập lòe mỗ khác thường sáng rọi, thỉnh ngài nếm thử cái này, một thân tuyết. Trắng trường bào thánh tử quỳ trên mặt đất. Hướng thần minh dâng lên mới mẻ ứng quý trái cây, thần minh cầm lấy một viên đỏ tươi anh đào. Nhìn sụp mi thuận mắt thánh tử, hắn đem anh đào cắn, đầu ngón tay hủy diệt từ khóe miệng chảy xuống đỏ tươi nước sốt. Tiếp theo, khơi màu hề bạch cam, dính nước trái cây ướt át ngón tay ở hắn mặt sườn lưu lại đỏ thắm dấu vết làm thánh khiết ôn hòa. Thánh tử ngoài ý muốn nhiều loại kinh người diễm sắc, thương thanh híp mắt thực thích hợp ngươi. Sao, có người trời sinh chính là người xấu, nhạt nhẽo nhan sắc không thích hợp hề bạch. Mà diễm lệ huyết giống nhau nhan sắc ngược lại đem trên người hắn che giấu ác mặt mỹ lệ lớn nhất. Trình độ mà bày ra, muốn hay không lên đồng dụ làm giáo đình đem thánh tử bào đổi thành màu đỏ đâu. Thương thanh trầm ngâm mơ siêu hề bạch nhẹ nhàng dùng mơ u bàn tay lau trên mặt nước trái cây. Ôn hòa mà nói, thỉnh tiếp tục hưởng dụng, hảo đi. Ta thay đổi chủ ý. Thương thanh tưởng, hắn phát hiện hề bạch như vậy ngượng ngùng lại cấm dục. Thánh khiết không xa đọa bộ dáng càng mê người, nửa che nửa lộ. Dục nghinh còn cự, vẫn là thiếu niên liền như vậy sẽ câu dẫn người. Kia chờ đến thanh niên. Khó có thể tưởng tượng mị lực của hắn, thương thanh híp mắt. Đột nhiên có điểm khó chịu, chính mình thánh tử nên là chính mình bảo vật. Như thế nào có thể có như vậy nhiều mơ ước giả. Thánh tử bàn chung trái cây một chút giảm bớt đến cuối cùng. Thần minh yêu cầu càng ngày càng quá mức đem anh đào hàm ở trong miệng. Lại đây, hắn mệnh lệnh nói, hề bạch hơi hơi ngây người. Nhìn mâm cuối cùng một khắc anh đào. Mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà cầm lấy kia viên anh đào cắn. Đứng dậy trước khuynh, màu đen lông mi vũ rũ xuống. Có vẻ thiếu niên phiếm thanh trái cây giống nhau ngượng ngùng động lòng người, thương thanh chống cằm. Chờ mong mà nhìn hề bạch để sát vào thánh tử đại nhân. Đã xảy ra chuyện, giáo hoàng làm ngài đi sở thẩm phán chờ, lúc này. Bên ngoài một đạo thanh âm đánh vỡ phòng trong quỷ dị không khí, xuyên khôi giáp kỵ sĩ đứng ở ngoài cửa, thăm dò hướng trong vọng, thương thanh thần lực hình thành cái chắn che đậy phòng trong. Hắn cái gì cũng không phát hiện, hề bạch đem anh đào nuốt xuống đi. Đứng dậy, ta phải đi, hắn cúi đầu cung kính mà nói, mất hứng, thương thanh bóp hề bạch cầm ở hề. Bạch trắng nõn sườn mặt thượng hôn một cái. Đi thôi, hề bạch khóe miệng nhếch lên. Ân, trên đường kỵ sĩ cùng hề bạch giảng thuật tình huống, là cái dạng này. Gần nhất nội đã xảy ra cũng rất nhiều khởi nam tính tự sát sự kiện thẳng đến hôm nay sáng sớm. Một vị phu nhân cử báo. Hắn trượng phu vì một nữ nhân tự sát, còn hảo người nhà đều ở đây mới đem hắn cứu trở về tới. Sau lại dò hỏi qua đi mới biết được hắn là vì một vị kêu Elina nữ sĩ tự sát, hề bạch gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, 2 giờ trước, hơn 10 vị quý phụ nhân liên danh khởi tố Elina nữ sĩ. Xưng bọn họ trượng phu đều là bị Elina nữ sĩ xui khiến tự sát. Chúng ta đã đem ái lị na nữ sĩ mang về giáo đình sở thẩm phán. Giáo hoàng đại nhân hy vọng có thể từ ngài tới xử lý chuyện này, hề bạch gật đầu, này đích xác thực. Khó giải quyết từ tình lý góc độ tới nói Elina không thể nghi ngờ là phạm tội. Nhưng pháp luật điều khoản đối xúi dục tự sát sửa như thế nào kết tội còn không có tương quan điều. Lệ, đồng thời hắn cũng nhớ rõ đây là hắn tùy tay gieo một viên trái cây. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến thu hoạch thời điểm mơ siêu phá kén mà ra con bướm sắc thái sặc sỡ. Nhưng cũng có kịch độc nhân loại hắc ám mặt luôn là có thể cho ta vô hạn kinh hỉ, thẩm phán trên đài. Váy đen nữ nhân đứng yên, nàng chạm tự yêu nhã thả lỏng, cho dù bị mười mấy tên nghiêm túc nhân viên thần chức nhìn chăm chú. Vào nàng cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Thậm chí lộ ra đắc ý mà vũ mị cười, hề bạch đi vào tới thấy nàng bộ dáng liền biết này viên trái cây. Đã chín, nàng tìm được rồi chân chính chính mình, nàng gặp được đáy lòng ác ma. Cũng từ ác ma nơi nào đạt được xưa nay chưa từng có thỏa mãn cùng vui sướng, như vậy. Chúc mừng, ta là thánh tử, thay thế thần thẩm phán tội của ngươi, hề bạch đi lên Elina đối diện đài cao, bài khi thánh tử thánh. Khiết mà thương xót, phía sau lóa mắt phòng sáng đại biểu thần minh đối hắn sủng ái, Elena bị hắn đôi mắt vừa thấy liền. Cảm thấy tâm linh đột nhiên an tĩnh lại, độc con bướm lóa mắt cánh hơi hơi hợp nhau, nàng nhớ lại cái kia mang chính mình phá kén thanh. Âm siêu, thánh tử đại nhân, nàng nhu hòa mà nói. Cũng không có lại cố tình bày ra dụ hoặc tư thái, bởi vì thánh tử như vậy hoàn mỹ cao khiết người là. Sẽ không bị phàm nhân dục niệm đả động. Ngươi cho rằng chính mình có tội sao? Hề bạch cũng không có bày ra những cái đó pháp luật hoặc là nhân đạo khuôn sáo. Mà là như vậy bình tĩnh hỏi, đúng vậy, Elisa gật đầu. Nàng thậm chí là có chút vui sướng mà thừa nhận chính mình hành vi phạm tội ta đương nhiên là ở. Phạm tội, ta thấy những cái đó nam nhân cầu giống nhau hướng ta khẩn cầu thời điểm ta sẽ cảm giác được vui. Sướng, một lần ngoài ý muốn, ta phát hiện bọn họ vì ta đi tìm chết có thể cho ta mang đến lớn hơn nữa khoái cả mơ siêu, váy đen. Nữ nhân mê luyến mà nói, nhìn đến bọn họ chết đi thân thể, ta cảm thấy ta tựa như phá kén con bướm giống nhau. Cả người nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng ta linh hồn từ này cằn cỗi nhạt nhẽo sinh mệnh dài. Thoát ra tới, thật là đáng sợ, mặt khác nhân viên thần chức nhóm nghị luận sôi nổi. Biểu tình thập phần ngưng trọng, giáo hoàng cũng thật sâu nhíu mày. Đã sa đọa đến loại tình trạng này sao? Này cùng ác ma có cái gì khác nhau? Ta có tội, Elina tiếp theo nói, này tội đem ta từ người nhàm chán thể xác giải cứu ra tới. Ta siêu thoát với những cái đó tầm thường sinh mệnh phía trên. Ta thấy chân thật, nàng giơ lên tay, cười vui vẻ lại đơn thuần, như là đồng ruộng thượng phát con bướm tiểu nữ hài, tiếp theo. Chúng mục nhìn chừng hạ, nàng biến thành một con thật lớn màu đen nhộng đây là. Ác, giáo hoàng bỗng nhiên đứng dậy, đến từ hắc ám thế giới ác. Khi nào ở quang minh giáo đình mí mắt ngầm cảm nhiễm vương đô. này bình tĩnh biểu tượng thế giới hạ, đến tột cùng còn ẩn giấu nhiều ít chỉ như vậy nhộng. Phía dưới, Hề Bạch giơ tay, lóa mắt thánh quang từ trên người hắn phát ra, kia chỉ màu đen kén ở quang hạ chậm rãi hòa tan thành một bãi hắc thủy, ta thấy thật là chân thật ta. Nàng là một con bướm, từ ta hư thối khô héo hai cốt thượng nhẹ nhàng cất cánh. Bay về phía sinh mệnh chân thật tương đương, nữ nhân thanh âm nhẹ nhàng tiêu tán ở trong không khí, sao? Hết chương.